Diễm Tu, chương 39, Quỷ Kinh, góc truyện audio.com. Sau khi Hồ Hậu hạ mệnh lệnh cũng là lúc Kiều Tam khoan khoái sau khi chơi chị dâu ung dung bước về phòng. Đây là loại biểu diễn gì đây? Gã ngả đầu ngủ thì nhìn thấy bên cạnh giường có một vật gì đó. Nhờ ánh trăng chiếu sáng gã nhận ra đó là cuốn sách cũ nát mà gã đã kỳ diệu lượm từ Quỷ Lâm trở về. Quái lạ, chẳng phải chính mình ngày hôm qua đã vứt nó ra bên ngoài rồi sao? Còn nữa, chính mình nhớ rất rõ vì cảm thấy xấu hổ khi nằm trong Quỷ Lâm mình đã xé nó nát vụn rồi. Vì cái gì bây giờ lại hoàn hảo không hề có hư tổn gì? Ôi, hiểu được rồi, nhất định tàu tàu có lòng tốt nhặt nó về. Sau đó lại dán lại quyển sách này nguyên vẹn, nghi hoặc chợt lóe nhanh chóng biến mất. Kiều Tam, tàu tàu đã vì hắn mà vất vả. Hắn tự nhiên sẽ không sẽ đem phá sách quăng bỏ. Ngược lại giống như bảo bối ôm vào trong ngực tiến nhập mộng đẹp. Hy vọng giờ hương thơm lưu lại của tàu tàu mà xóa tan được ác mộng hàng đêm. Qua một thời gian rất dài, căn phòng vang lên tiếng ngáy đều đều. Kiều Tam đã ngủ say mất rồi. Nguyên thần Kiều Tam hóa thành một đám hư vô trong cõi mộng bao la. Tối nay gã không mơ như hàng đêm, hắn không có lập tức bị U Nương cưỡng gian nữa, mà đột nhiên có một đám hỗn độn từ hư không bay tới. Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là chưa đến một thời thần, có lẽ đã qua thật lâu. Tóm lại, thời gian tại hỗn độn mất đi ý nghĩa. Đột nhiên, một đạo ánh sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống, một bóng người mơ hồ từ trong ánh sáng dần dần hiện ra. A, mẫu thân, khắc vào trong tâm khảm Kiều Tam hình bóng người mẹ, gã thốt ra hai tiếng. Mẫu thân, trong mộng cảnh Quỷ Lâm mặc dù không thấy rõ hình dáng nhưng để lại cảm giác rất quen thuộc. Mẫu thân, là người sao, con là sinh nhân, lúc này đây, ảo ảnh trong ánh sáng vẫn ôn nhu không nói một lời. Mà chỉ bình thản nói một câu, chủ nhân, sách linh không phải mẫu thân ngươi. Sách linh chỉ là nói trong sách có tinh linh, cố ý hiện thân thành người để giảng giải cho người về đạo thư. Đạo thư, tinh linh, ngươi không phải mẫu thân của ta. Kiều Tam trong hỗn độn cảm thấy vô cùng thất vọng, tâm tình từ kích động chuyển thành tò mò và hoài nghi. Sách cũng có thể thành tinh, đã thành tinh rồi ngươi như thế nào lại nhận thức ta làm chủ nhân? Như thế ta chẳng phải quá tiện nghi sao? Chủ nhân, người chớ hoài nghi, chờ người học xong vô thượng pháp thư, sẽ hiểu được hết thảy. Tinh linh thốt ra những lời khô khan bình thản, không có chút biến hóa. Không đợi Kiều Tam phản ứng, hắn lẩm bẩm đọc gì đó rồi lấy tay khua lên trước mặt Kiều Tam. Hai quái dị đồ án hiện lên trước mắt Kiều Tam. A, này không phải hai chữ tên của quyển phá sách này sao? Kiều Tam mặc dù không biết chữ kỳ quái kia là gì, nhưng có được trí nhớ siêu nhân, nguồn tại chủ nhân, hai chữ này nghĩa là Quỷ Kinh, đúng là tên của đạo thư. Hắn vốn là Thiên Trúc Phật Quốc Phạm Văn, nghe sách linh nói rõ lai lịch của quyển sách, Kiều Tam không khỏi động lòng, thâm tâm gã tự nhủ, có lẽ đây thật sự là bảo bối gì không chừng. Kiều Tam ý niệm mới vừa động, sách linh tựa hồ nghe được tiếng lòng của hắn, lập tức bình thản như nước tiếp tục nói. Chủ nhân, chữ này nghĩa là, sách linh tỏa ra một vầng sáng rực rỡ bắt đầy giảng dạy. Từng chữ dạy cho Kiều Tam nghe. Sau khi liên tiếp dạy hơn 11 chữ kỳ quái, sách linh vẫn bình thản như không. Nét mặt tựa lão phu tử nói. Đây là những tâm pháp sơ khai của Quỷ Kinh, cũng là bước đệ nhất để tu luyện Quỷ Kinh. Ôi, xem ta đây. Kiều Tam chán nản trăm lần, chỉ nhờ có sự hiếu kỳ mới có thể học tiếp. Mặc dù chỉ học tập rồi một lần, nhưng ngộ tính của hắn vốn rất cao. Thong thả đọc ra nội dung của đệ nhất khai thiên Quỷ Kinh. Muốn tập Quỷ Kinh, phải dùng lưỡi dao sắc bén. Xuyên tim, vứt bỏ lại, phàm thân, nhập vào ta, cánh cửa của quỷ. A, Kiều Tam sửng sốt, tiềm thức đọc lại một lần nội dung này. Ngay sau đó giống mãnh hổ tức giận gào rú lên, con mẹ nó, ngươi là cái loại yêu nghiệt gì, cút đi, lại lừa gạt lão tử tự sát, cút đi. Chủ nhân, ngươi tâm tình rất kích động, hôm nay không nên học tập tiếp. Sách Linh hôm nào lại đến? Vầng sáng tại mộng đẹp lên tiếng từ giã, sau đó liền biến mất. Lời nói khô khan đơn điệu nhưng lại có thể cười đến người trong thiên hạ vỡ cả răng. Hôm nào lại đến khuyên Kiều Tam huy đao tự đâm trái tim. Hừng, ngươi đi chết đi. Lão tử ngày mai phải đốt phá sách nhà ngươi. Cho cái con quỷ gì Sách Linh chết cháy luôn. Tiếng hô có chút dừng lại. Gã chợt nhớ đến những quỷ thần không tên ở Quỷ Lâm mà gã từng mộng phải. Bởi vậy rất là khẳng định nói. Con mẹ nó, nhất định là ngày suy nghĩ nhiều cái gì. Đêm mộng thấy cái đấy. Gì, không đúng à, vì cái gì không phải mơ tới đại mỹ nữ. Nhưng lại mơ tới này cái quỷ gì tinh linh đây. Cười chết người đi được. Trong hiện thực hắn đem quỷ kinh đang che ở ngực vứt qua một bên. Qua một đêm này, Kiều Tam rốt cục không phải trải qua ác mộng nữa. Ướt át đa tình, mà lại vừa quỷ dị thần bí một đêm rốt cục đi qua. Ánh nắng nghịch ngợm đang vuốt ve khiêu vũ cũng những cây cỏ. Kiều Tam đã đi tới địa bàn của hắn chợ. Lão đại, khi nào thì thượng vị ạc các huynh đệ chờ không kịp rồi. 7, 8 tên lưu manh tập họp bên người đại đàm Tam. Tinh thần tất cả đều rất hưng phấn. Im ngay, chuyện này sau này không được nhắc thêm lần nào. Bằng không đầu bị đánh vỡ. Đừng trách lão đại ta không nhắc nhở. Đại đàm Tam trang phục bay trong gió đứng nghiêng nói to. Đôi mắt lưu chuyển sáng rực nghiêm chỉnh. Chiêu bài nghiêu nhĩ đoàn đao tại bên hông lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng vung lên những kẻ không quy củ khiến chúng né chạy tán loạn. Lúc này gã mới cúi đầu gằn giọng nói. Có thể là thái lão đại của chúng ta chỉ giả bộ khoác cho ta danh hiệp tổng giác đầu. Mọi người đừng hiểu sai ý lão ta mà mang họa. Một ngày mới lại đến, những màn cũ vẫn tái diễn, các huynh đệ chào mừng đến bổn tiệm, hát, chúc mừng phát tài, lễ mừng năm mới cắt lợi mỗi ngày đều phát ra từ những tên lưu manh chuyên đòi tiền bảo kê. Lời chúc phát tài đối với các tiểu thương thì chẳng vui tai một chút nào. Nhanh một chút, không muốn sống rồi, muốn chết, con mẹ nó, bỏ tiền ra, mọi việc cứ như vậy diễn ra. Những tiếng la hét xé gió vang lên khắp cả góc chợ. Đại đàm Tam mang theo bánh bao. Du Cao Kiều bọn người bắt đầu đại càn quét. Các vị đại ca, tiểu lão nhân trong nhà lão thê ngã bệnh. Thực không có tiền dư thừa rồi. Cả mua thuốc cũng không đủ. Một âm thanh già nua cực kỳ thê lương vang lên đã khiến cho đông đảo dân chúng chú ý con mẹ nó. Lý lão nhân, người nghĩ lừa lão ra dễ lắm sao? Tin hay không lão tử đem ngươi vào y quán hả? Mấy tên côn đồ trừng mắt, miệng quát lớn, khí thế hung tợn vây xung quanh lão nhân đáng thương. Thân là những thủ hạ ưu tú nhất của lưu manh Kiều Tam. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quên Kiều Tam định luật. Những gì phản kháng thì đều phải triệt tiêu ngay từ lúc đầu. Lúc này mới có thể cam đoan công việc của Kiều Tam trôi chảy. Thiên trường địa cửu, cách chương.